dài, Long Đông, tác giả Nghiêm Lệ Quân. Nhà vừa lên đèn xong thì Năm Điển xách một con gà mái giống hươu ba mập tròn đem và ném bên chân nương và ngọt ngào bảo: "Bắt nước cắt cổ đi con." Nương nhìn con gà bị trói chân nằm dãy đành đạch, rồi nhìn ông quản lý trại: "Có mình bác với nội con mà bác cho bắt chi con gà lớn như vậy, ăn sao hết?" Năm Điển đáp gọn: "Ba bốn người lận mà con." Nương nheo mắt: "Ai đâu mà tới ba bốn người?" Năm Điển đếm từ ngón tay với giọng giễu cợt: "Nội con nè một, bác nè hai, con nè là ba, với... Đến đó rồi ông quản lý đâm ra lúng túng không biết kể thêm ai nữa. Nương sanh nghi rằng người thứ tư trong bữa tiệc là ông văn phòng trưởng. Nàng hỏi dồn: "Ai nữa bác? Ông Định nữa, phải không bác?" Ông quản lý lắc đầu và rắn giọng: "Không, thằng cha Định làm gì được ăn con gà này." Nương cao mày: "Vậy chứ ai?" Ông quản lý chống nạnh cười: "Đố con đó, nếu con đoán trúng thì bác thưởng cho con cả cái bụng trứng của con gà này." "Thôi đi, bác làm như con ham ăn trứng gà lắm vậy." Năm Điển cười ý nhị và lời nói sâu xa hơn: "Con không chịu thì bác thưởng cho con một đôi bông, một đôi vàng, một cặp áo dài." Nương chặn ngang câu nói của ông quản lý: "Bác nói cái gì kỳ cục vậy bác Năm?" "Con chưa biết gì hết hả con?" Giọng nương duyên dáng ngây thơ: "Con đâu có biết." Năm Điển bỏ giọng dói ra nhà trước, phân bùa dòng xa lòng: "Bác Sáu à, bác Sáu, con nhỏ nó nói nó chưa biết gì hết đây bác. Bác nên nói rõ cho con nhỏ nghe chuyện đó đi chứ." Ông xa lòng chậm rãi: "Khoan, để cho hai đứa biết nhau cái đã." Nương chẳng hiểu tí gì những lời úp mở có vẻ nghiêm trọng của ông Sá Long và ông quản lý. Nàng cao mày: "Chuyện gì vậy bác Năm?" Năm Điển cười chúm chím: "Con muốn biết phải không?" "Bác nói cho con nghe đi." Năm Điển làm nghiêm nét mặt lại ngay: "Với một điều kiện." Nương cười nụ: "Còn điều kiện gì nữa?" Năm Điển chỉ ngực nói nhanh: "Kêu bác bằng ba." Nương lại nhăn mặt: "Gì kỳ vậy bác?" Giọng Năm Điển rắn rỏi thành quyết định: "Ừ, còn phải kêu bác bằng ba rồi bác mới nói cho nghe chuyện kia sao?" Nàng lắc đầu lia: "Thôi thôi, con có ba rồi, con đâu có kêu như vậy được. Bác là bác, ba là ba, đâu có lộn xộn được." Bác quản lý lại quay mặt ra phía trước phân vui với ông Sáu: "Coi, con nhỏ không chịu kêu tôi bằng ba kìa bác Sáu." Ông Sá Long phì cười và nói buông xuôi: "Thì chú dạy nó sao đó thì dạy." Năm Điển trở lại nương: "Ba này là ba khác mà con." Nương cúi xuống hốc củi chất vào bếp vừa hỏi: "Ba khác là ba gì? Bác nói chuyện nghe tức cười." Môi Năm Điển lắp bắp: Là ba chồng." Nương giật mình vì tiếng nói chót của Năm Điển. Nàng ngoảnh lại há hốc mồm một lúc, đoạn hỏi nhanh: "Dạ, bác nói gì?" Năm Điển vỗ ngực: "Ba chồng, con phải kêu bằng ba." Nương gạt ngang: "Thôi bác ơi, bộ bác sai rồi hay sao chứ?" Năm Điển bước lại gần nương hơn: "Ba như vậy mà con nói ba sai hả? Con dâu gì mà ăn nói với cha chồng như vậy không?" Nương thẹn đỏ mặt, nàng dậm chân đành đạch làm dáng núng nảy dễ thương: "Không, con không chịu bác nói như vậy đâu. Bác kỳ cục quá bác ơi. Nội, nội nghe bác Năm nói với con đó không? Nội." Nhưng nàng chẳng nghe ông Sá Long nói năng sao hết. Năm Điển đi ra nhà trước, vừa nói một câu nửa đùa nửa thật với ông Sá Long: "Bác Sáu coi đó, con dâu của tôi bất hiếu với tôi quá mà. Con dâu tôi dám nói tôi kỳ cục đó bác Sáu." Nương giãy nảy dưới bếp: "Bác Năm, nội coi bác Năm nói rồi nội." Ông Sá Long chỉ phì cười: "Thôi, lo bắt nước làm con gà đi con." Thấy không được ông Sá Long binh vực, nương định đi ra làm núng với bác quản lý nữa. Nhưng mới được mấy bước, thì nàng phải khựng lại ngay vì vừa nghe ông Xá Long thì thầm với bác quản lý. Sao thằng nhỏ chưa qua? Nằm điện đáp. Nó qua bây giờ à bác? Sợ nó mắc cỡ, nó không dám qua chứ. Giọng Năm Điển quả quyết. Ý, nó lì lắm bác ơi. Mà tôi có dặn dò nó đàng hoàng, thế nào nó cũng qua. Nếu nó cút luôn thì tôi về lôi nó qua đây. Thằng nhỏ biết vụ này hay chưa? Tôi có nói sơ sơ rồi, mà như nó chưa thấy mặt con nương. Ông Sáu Long nói nhanh. Rồi rồi, hai đứa biết mặt nhau rồi, nhưng chưa có đứa nào biết ai là ai hết á. Nằm điện thẳng thốt. Thằng Hậu có lại đây? Không, hồi chiều nay con nương đi gánh nước gặp thằng Hậu. Không biết làm sao mà nó té nhào ngoài ao, quần áo lấm lem hết à. Hèn chi nó về mà quần áo loi ngoi. Bác liệu xong chưa? Ông Xá Long quả quyết. Xong mà, con nương nó nghe lời tôi lắm. Biểu sao nó nghe vậy à, chí e thằng nhỏ nó không hạp nhãn. Con nhỏ như vậy thôi, nó còn kén chọn sao nữa bác? Để chút nữa dò tình ý hai đứa thì biết. Năm Điển nói nhanh. Nếu hai đứa ưng bụng nhau, thì mình miễn mai à, nghe bác? Ông Xá Long phì cười. Ôi, mày mối khỉ gì cho thêm phiền phức không? Câu chuyện đến đây, Năm Điển trở xuống bếp hỏi nương. Nước gần sôi chưa con? Nương lính quýnh chạy lại bếp lấy lá mồi lửa vừa đáp. Gần sôi à bác? Năm Điển đi thẳng lại bếp, nhìn cái chảo mới vừa được nương bắt lên mà chưa có được một nhỏ nước nào trong đó hết. Bác ngạc nhiên. Ủa, con chưa đổ nước hay sao? Nương ấp úng. Dạ chưa, lửa mới cháy. Năm Điển chống nạnh một tay, nhìn nương mà cười. Sao con nói là gần sôi? Nương phân bày. Thì để con múc nước đổ vô, chụm lửa bừng lên một chút là sôi. Đâu có lâu. Năm Điển dặn dò. Con nhớ đừng chờ nước sôi lâu. Hễ vừa sôi tim thì con nhúng con gà nhổ lông cho nó khỏi ruột da. Dạ, con biết. Năm Điển chép miệng. Trong chảo chưa có nước, vậy mà con nói nước gần sôi. Con dám nói láo với bà hả con? Nương ngoan ngoãi. Thôi, bác đi lên nhà trên đi bác ơi. Năm Điển lại quay lên nhà trên ngồi nói chuyện với ông Xá Long. Nương múc nước đổ vào chảo, đoạn rón rén đến áp tai bên vách buồng lắng nghe được một câu của ông Sáu. Hễ nó ưng thì tôi gả, tôi không đòi năm lễ bảy lộc gì đâu chú Năm. Năm Điển cười. Dạ dạ. Đến đây Năm Điển liền cả tiếng nói vọng ra phía sau. Nhổ lông rồi kêu bác, bác chỉ cho làm món nhậu nghe nương. Nàng giật mình chạy lại bếp và nhanh miệng đáp lớn. Dạ, con đang cắt cổ. Lấy huyết đặt nghe hôn. Dạ. Nương lật đật lấy dao cắt cổ gà. Vừa buông con gà ra thì nàng chạy ra cửa buồng nghe lén câu chuyện nữa. Nàng nghe nửa câu của bác quản lý. Rồi mai đây hai đứa phải chừng hững. Ngọn lửa bếp liệm xuống. Nàng tất tả đi lấy củi chụm thêm. Từ lúc nhúng con gà vào nước sôi cho đến khi nhổ sạch lông, nàng chạy ra cửa buồng, chạy vào bếp không biết mấy mươi lần. Câu chuyện giữa ông Xá Long và Năm Điển vẫn loanh quanh vụ cưới gả. Nàng vừa đặt lưỡi dao mổ con gà thì ông Xá Long gọi. Nương à. Dạ chi nội. Thầy giáo qua chơi đây con. Nương biết ngay thầy giáo đó là ai rồi. Và nàng biết ông Xá Long gọi nàng ra để là chào hỏi Hậu, tạo cơ hội cho Hậu với nàng biết nhau trước khi bước đến ngưỡng cửa hôn nhân. Nàng dùng dằn. Con đang mổ bụng gà nè nội. Ông Xá Long bảo. Bỏ đó một chút được mà con. Chút xíu nữa con ra à nội. Giọng ông Xá Long hàm chút bực dọc. Nội biểu bỏ đó mà. Đem nước thầy giáo uống đây nè con. Nương làm lì. Con đã châm nước đầy bình rồi mà nội. Ông Sáu như sốt ruột, không thể ngồi đợi nương được nữa. Ông bước vào đứng ngay cửa buồng gắt nhỏ. Nó biểu con ra chào hỏi thầy giáo rót nước cho thầy giáo uống. Mà sao con cứ rút ở dưới này không chịu lên? Thầy giáo là con của bác Năm quản lý, chứ đâu phải ai xa lạ. Nương ngoảnh lại nhìn ông Xá Long. Nước sẵn trong bình, nó rót mời giùm con đi. Ông Sáu bước đến sau lưng nương. Bây giờ con muốn sai lại nội hay sao? Con bận tay. Ông Sáu có vẻ tức giận. Nội biểu con tạm bỏ đó lên một chút. Nội kêu mấy lần rồi. Con muốn cho người ta cười nội không biết dạy con hay sao? Thấy bề thoái thoát không được, nương đành buộc lòng buông con gà đứng dậy đi rửa tay. Trong lúc ông Sáu trở ra nhà trước, rửa mặt rửa tay xong, nàng còn phải chạy kiếm gương, lược, chải dội lại mái tóc. Đằng trước, ông Sáu quá sốt ruột. Biên đâu mất dạng rồi. Giọng nàng nhõng nhẽo. Dạ, con ra bây giờ, anh nội. Bộ con sắm tuồng hay sao mà lâu quá vậy? Mau ra coi trà nước gì đây chứ. Dạ, con rửa tay, con lau tay sạch đã nổi. Nàng ngắm đi ngắm lại đôi ba lần, thấy mặt mày tóc tai dễ coi rồi, nàng mới chịu ngập ngừng tiến ra cửa buồng, bốn mắt tao phùng trong e ấp thẹn thùa. Chàng đứng lên cúi đầu, nàng khựng lại, mấp máy đôi môi. Thế là đôi bên chào hỏi nhau xong rồi đó, chẳng nghe ai nói năng được lời nào cả. Chàng từ từ ngồi xuống, nàng rụt rè quay lưng. Nam Điển ngồi lặng yên theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của hậu và nương, vừa chúm chím cười như đắc chí, như thầm hài lòng cho một cặp xứng trai xứng gái. Ông Sáu liền gọi giật nương trở lại. Nương, coi, trở ra rót nước mời thầy giáo uống đi con. Nương cắn môi, cúi mặt giấu sắc thẹn thùa ửng hồng lên đôi má, đi thẳng lại bàn giói tay run run dở nắp bình trà. Nàng tưởng tượng rằng hậu đang xoáy tia mắt nhìn mình, nên nàng luống cuống đến nỗi đánh rớt cái nắp vỏ bình đập lên tách nước của Nam Điển, lật đổ nước xuống quần áo Nam Điển. Nam Điển dục đứng phắt dậy phì cười. Bác đầy chứ không phải con gà mái hù ba đâu nghe. Nương lính quýnh vuốt ngược áo Nam Điển. Có sao không bác Năm, chắc tách nước của bác đã nguội rồi mà hả bác? Hậu quay mặt ra sân chúm chím cười. Mà có lẽ chàng phải cắn lưỡi nén lắm mới khỏi bật ra tiếng cười lớn. Nam Điển thấy vẻ nương bối rối cũng phải tội nghiệp dùm cho nàng. Bác tìm lời trấn an nàng, mặc dù bác nghe da thịt mình rát rạc. Nguội, nguội ngắt rồi con à. Ông Sáu cao mày gắt cháo. Làm ăn sao không coi chừng vậy con? Nương phân bua. Tại sốt tai. Ông Sáu Long nhìn dòng nước trên mặt bàn chảy dọc về phía hậu, vừa bảo nương. Sao con đứng chết trần đó? Chạy xuống nhà dưới lấy vẻ lao mau đi, kẻo nó chạy xuống ướt quần áo thầy giáo nữa. Nương lật đật đi kiếm vẻ, trở lên thì nước trà đã chảy qua trước mặt hậu. Nàng đứng xa xa giói tay, chụp cái nồi vẻ chận dũng nước, chứ không dám bước đến gần cạnh hậu. Nhân cơ hội đó, hậu để mắt ngắm được cánh tay trần trắng phao của nương. Hậu cho rằng như vậy là mình đã đi coi vợ một cách quá đầy đủ lắm rồi. Lau khô dũng nước, nương đem cất dẻ. Nàng định là sẽ rút ở dưới bếp luôn. Nhưng ông Xá Long lại gọi nữa. Lên nội biểu đây, nghe nương. Qua một lúc dùng dằn, rồi nàng cũng phải trở ra. Đứng sau lưng ông Xá Long. Chi nội? Con rót nước ra đủ ba tách, rồi xách bình đem châm thêm. Còn gì khổ cho bằng, còn gì thẹn thùa nào hơn, chạy ra, chạy vào. Khi bưng trà, khi rót nước, để cho người ta có cơ hội ngắm mặt mày xem tay xem chân. Nhưng nương không thể cãi lời ông Sáu Long được. Chương 20. Sửa soạn xong thì trời vừa mờ sáng. Ông Sáu Long liền chạy và buồn gọi nương. Nương à, nương, con dậy khép cửa đặng nội đi nghe con. Nương bật dậy lẹ làng. Nội đi bây giờ sao? Ông Sáu Long gật. Ừ, gà gái hai hiệp rồi. Nương bỏ chân xuống giường. Trưa nội về hay là chiều? Ông Sáu quay lưng đi ra ngoài, vừa suy tính. Chắc trưa nội về. Theo xe lên tới chợ lớn giao trứng gà cho dựa rồi là nội về. Nương nhẹ cao mày. Sao kỳ này người ta lại bắt nội đi giao trứng? Ông Sáu cười mỉm. Tại nội muốn đi một kỳ cho biết đó chứ. Ông Sáu bước ra khỏi cửa, ngửa mặt nhìn trời, đoạn bảo tiếp. Thôi, con khép cửa lại rồi đi ngủ đi, chưa sáng đâu. Dứt lời, ông Sáu bước nhanh vào bóng đêm. Khi ông ra được nửa sân, nương liền chạy theo dặn dò. Nội ơi, nội nhớ mua cho con một cái khăn lông nghe nội. Ông Sáu lông đi luôn. Ừ, nội nhớ. Nương trở vô nhà khép cửa lại, dặn luôn ngọn đèn trên bàn xuống, đoạn nàng qua nằm nơi gián ngoài chờ sáng, chứ nàng không vào buồng. Nhưng chỉ được một chốc, thì nàng thiếp ngủ quên. Đến khi giật mình thức dậy, thì chợt nghe cánh cửa rít lịch kịch như có bàn tay hé mở. Quay mặt nhìn ra, nàng chợt bắt gặp một bóng trắng vừa lách mình bước vào trong. Nương bật dậy với giọng kinh ngạc. Ai vậy? Cái bóng trắng tiến lại dần đầu bàn, vừa đáp thật nhỏ. Tôi. Nương lật đật lết ra cạnh gián. Tôi là ai? Cái bóng trắng cúi xuống thổi tắt phục ngọn đèn. Và cùng lúc đó, nhờ ánh sáng lờ mờ, nương mới nhận ra gương mặt nham nhở của ông Hai Định. Nương nhảy phịch xuống đất. Bác Hai, bác làm cái gì vậy? Nàng thấy bóng ông Định tiến thẳng lại nàng và nói thì thào. Đừng sợ, em gái, tôi vô thăm em mà. Nương tụt lùi vừa gắt. Bác Hai, bác nói cái gì kỳ vậy? Hai Định đáp gọn chẳng chút ngượng ngừng. Hòa thương em. Nương hồi hộp lo sợ, nạt ngang. Bác đừng nói bậy, bác đi ra hôn, tôi la. Hai Định vẫn bước tới và hăm dọa bằng giọng rít nhỏ. Em la, tôi bóp cổ chết à. Tâm thần nàng bắt đầu bấn loạn. Nàng chạy theo chiều dài, chiều ngang của bộ dáng, vừa run lập cập. Bác Hai, bác đi ra đi, tôi là con cháu của bác mà, bác đừng có nghĩ tầm bậy, tôi lại bác, tôi lại bác. Ông Định dang rộng đôi cánh tay chật hốt lấy nương. Em đừng sợ. Tôi la cho cả trại họ chạy tới. Hai Định nghiến răng. Tôi đã nói, nếu em la một tiếng là tôi bóp cổ chết tức khắc. Nương rắn giọng. Thà tôi chết, tôi nói lần chót, bác có chịu đi ra hay không? Hai Định làm thinh khựng lại. Nương tưởng là ông ta sợ mình tri hô lên rồi phải xấu hổ. Nhưng thật ra thì đó là cái thế của con mèo đang thu mình lại rình con chuột. Rồi bất thần hắn phóng tới hốt ngang mình nương. Không kịp đề phòng, nương bị Hai Định trói chặt trong vòng tay. Nàng giãy giụa mãnh liệt vừa hét. A! Bố! Bố! Một bàn tay to lớn của Hai Định nhanh nhẹn bịt lấy miệng nàng, làm cho tiếng la cầu cứu của nàng tắt nghẹn trong cổ họng. Nàng cố sức gỡ lấy bàn tay Hai Định xuống, nhưng vô ích. Bàn tay của ông ta như đóng đinh trên miệng nàng rồi. Nàng lồng lộn đấm vào lưng Hai Định lịch bịch. Nhưng ông ta vẫn trơ trơ. Coi như nương đánh trống, chứ không phải đánh ông. Hai Định cúi xuống cho người nàng ưỡn ngửa ra. Đừng chống cự, rồi tôi cho em nhiều tiền. Nàng lắc đầu, miệng ú ớ. Hai Định thì thào sát bên tai nàng. Tôi cho em vòng vàng nữa, nghe. Và nương liền xé toạc cả cái lưng áo của Hai Định ra để trả lời những câu hỏi. Hai Định như đã phát cáo lên, nên ông ta giật ngang cho Nương ngã nằm nửa người trên đầu gián, nửa người dưới đất. Đoạn ông nghiến răng. Muốn chết phải hồn nhỏ. Nương đá lia lịa. Nhưng chỉ là đá gió, chứ không trúng đâu hết. Tay vừa cào cấu nát cái lưng của Hai Định. Đau nhiều, Hai Định càng cáo. Tao bóp họng cho mày tắt thở luôn nha, nghe không? Im, đứng yên, bộ ai giết hay sao mà sợ? Nói không được, la không được, Nương cứ cấu mãi cái lưng của Hai Định như mèo mài móng, cho đến lúc nàng nghe những đầu ngón tay của mình ương ướt. Nàng đoán biết lưng ông ta đã đổ máu rồi, nàng càng cấu cào hăng hơn. Hai Định đổi giọng ngọt lại. Hãy ngoan ngoãn dễ thương đi, em gái. Rồi em sẽ thấy em đẹp tất cả, mà em lại được tiền, được vàng nữa. Dễ thương, chừng nào anh càng thưởng nhiều tiền chừng nấy. 5-3 ngàn, anh cũng không tiếc với em. Nghe em, nghe em. Coi, trời ơi, đau, á! Nương chợt nghĩ ra một cách thoát thân, nàng liền gật đầu lia lịa. Vừa ư ư trong họng, tưởng đâu nương đã bằng lòng. Hai Định bỏ bàn tay bịt miệng nàng ra, hớn hở. Ừ, có gì đâu mà em sợ, tôi thương em mà. Nương thở hổn hển. Bác buông tôi ra đi rồi nói chuyện. Hai Định nham nhở phì cười. Thì như vậy nói chuyện cũng được rồi. Bác hãy để cho tôi ngồi dậy chứ, làm gì? Hai Định buộc lòng phải chiều Nương một chút, để gây cảm tình với nàng. Ông ta nắm lấy vai Nương kéo dậy. Nương đứng lên định thoát chạy nữa, nhưng bị vòng tay của Hai Định giữ chặt khư khư. Nương giãy giụa. Bác buông tôi ra đi, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với bác. Hai Định càng siết thêm vòng tay trói buộc. Em kêu tôi bằng anh Hai đi. Không muốn giằng co, nàng nói nhanh. Anh Hai buông tôi ra đi, anh Hai. Hai Định lại nham nhở cười. Như vậy lại không nói chuyện được sao em? Và hắn càng ngọt ngào hơn. Nè em, nghe lời anh. Rồi anh hứa cho em mỗi tháng phần nửa lương. Anh không có nói gạt em đâu. Tới ngày lãnh lương, em cứ lên văn phòng, anh cho tiền. Ngoài ra, em muốn mua sắm vòng vàng gì thì cứ cho anh biết. Ngày trước ngày sau là có liền. Nương chưa kịp phản ứng sao hết, thì Hai Định liền cúi xuống đặt một cái hôn trên môi nàng. Hành động của hắn đột ngột quá, khiến nàng giật mình. Nàng cố tránh né chừng nào, Hai Định càng tỏ ra tham lam chừng ấy. Đau quá, Hai Định gầm gừ. Con quỷ, cắn hả? Nhả đâu? Nương làm thinh nghiến chặt đôi hàm răng như kềm kẹp. Vậy mà hắn cũng chưa chịu tháo vòng tay. Hắn đau đến trào nước mắt rên rỉ. Trời ơi, ôi, ôi, con quỷ cái, có chịu nhả ra hay không? Ta bạc tay chết cha mày bây giờ. Nghe người ta dọa bạc tay chết cha, hai tiếng chết cha, làm cho máu căm hận của nàng thêm sôi sục lên. Nàng tận dụng hết sức lực nghiến răng, nghiến muốn đứt cả cái môi của Hai Định. Trong lúc nàng nghe máu của Hai Định rỉ ra mặn mặn trong lưỡi mình, Hai Định giục tháo vòng tay. Tiếp theo là một cái tát nảy lửa giáng xuống ngay mặt nàng. Không kịp bám víu vào đâu được, nàng té chuối xuống đất. Nàng lạc giọng kêu cứu. Làng xóm ơi! Làng xóm ơi! Nhanh nhẹn, Hai Định nhảy theo, chụp cái khăn lên miệng nàng, rồi nhét ngay vào họng. Làng xóm ơi! Làng xóm! Làm cho tiếng kêu cứu của nàng tắt nghẹn lại đó. Hai Định một tay chặn cổ nàng, một tay chụp lấy ngực áo nàng, rít giọng. Cầm! Mày chống cự lần này nữa là mày chết, nghe rõ chưa? Nương chỉ còn giãy giụa một cách tuyệt vọng dưới sức nặng của một thân hình dạm dỡ căng đầy khát vọng của Hai Định. Nàng lăn đến đâu thì hai định bò theo đến đấy. Hàng nút áo của nàng đều bị đứt phăng ra hết bởi những móng vuốt của con sói đói. Bỗng nàng nghe dường như có tiếng chân người di động xa xa. Nàng khôn khéo cố lăn lại gần bàn nước, rồi cố sức tống chân đạp lật cái bàn qua phía bên kia, làm cho bao nhiêu bình tắc đèn trên đó đều trút ào cả xuống đất, tạo thành nhiều tiếng động hỗn loạn của đổ vỡ. Bên ngoài, tiếng chân quỳnh quịch đã rõ mồn một. Nương đinh ninh rằng có người chạy vào nhà, hy vọng lớn lên trong lòng nàng. Cái khăn trong miệng của nàng đã sút rớt ra rồi, nhưng còn bàn tay của Hai Định chặn cổ nàng, thành ra nàng chẳng kêu la gì được hết. Thình lình, Hai Định buông nàng ra, đứng phắt dậy. Hắn định thoát chạy ra ngoài, thì cánh cửa trước mặt hắn bị xô ập vào trong. Ánh sáng lờ mờ của đồng nội lùa ngay vào nhà. Thấy bóng người hiện ra bên ngưỡng cửa, Nương thẳng thốt buộc miệng. Thầy giáo! Hai Định đứng chết trồng nhìn thầy giáo Hậu, trong lúc Nương lớp ngớp đứng dậy cài dội nút áo. Như đã đoán biết mọi việc xảy ra, Hậu tiến thẳng lại trước mặt Hai Định. Hai Định hốt hoảng giục chạy ra hướng cửa sau, nhưng mới đến cửa buồng thì bị Hậu túm lấy cổ áo kéo lại. Ông sếp, ông chạy đi đâu? Trở lại cho tôi hỏi chuyện. Nếu ông chạy là tôi tri hô lên cho ông mang nhục à. Hậu vừa nói vừa nắm cổ áo Hai Định kéo đi. Ông ta vừa bước thụt lùi vừa gian lên. Tội nghiệp tôi mà thầy giáo. Thầy buông tôi ra, tôi không chạy đâu mà sợ. Đến góc cột, Hậu dừng lại, nắm hai cổ tay Hai Định bắt vòng qua cột, nghiêm giọng bảo. Đứng đây, ôm góc cột. Hai Định giãy giụa ra mặt chống cự. Thầy Hậu, thầy đáng con tôi, thầy phải nể tôi chứ, làm gì thầy bắt tôi ôm cột. Hậu biết mình tay không chống nổi dưới sức lực của Hai Định, chàng bảo Nương. Cô chạy lấy con dao thật bén cho tôi. Không ngờ Nương đã chạy đi rút cây mát thủ sẵn trong tay từ bao giờ rồi, nên khi Hậu vừa dứt lời thì nàng liền trao dao cho Hậu. Hậu buông tay Hai Định ra, tiếp lấy cây mát lêu lêu trước mặt Hai Định. Bác muốn chạy thì chạy đi. Nương vừa đốt đèn xong, nàng bưng đèn lại kề bên mặt Hai Định, trong lúc hắn đứng run rẩy, mặt mày tái ngắt, môi hắn lắp bắp. Tội nghiệp tôi mà thầy giáo, để tôi xin lỗi cháu Nương. Hậu trừng mắt nhìn Hai Định, vừa bước lùi ra phía trước khép trái cánh cửa lại, đoạn trở vào đứng chỗ cũ, chàng điểm mũi mát sáng ngời trước mặt Hai Định. Tôi biểu bác ôm gốc cột, bác nghe chưa? Hai Định trề môi dưới sưng rướm máu để phân bua với Hậu. Thầy không thấy sao? Tôi đã mang thương tức như vậy, mà thầy còn nỡ nào đài đọa tôi phải ôm cột. Hậu nạt ngang. Chưa đáng. Ôm cột, nghe tôi hỏi. Thầy muốn hỏi gì thầy hỏi, cần gì phải bắt tôi ôm cột? Hậu kê lưỡi mát bên má Hai Định. Tôi không muốn giằng co. Bác muốn ôm cột hay là muốn tôi gửi một cái thẹo kỷ niệm nơi đây? Hai Định lật đật vòng tay ôm cột. Thôi thầy, tôi ôm cột rồi đây nè. Nương đặt cái đèn xuống đầu gián, đoạn quay lưng đi xuống nhà sau. Để tôi kiếm dây trói con dê sồm lại mới được. Nghe Nương đòi trói, Hai Định sợ cuốn quấy cổ nhìn theo Nương. Tội nghiệp bác mà cháu, bác lại cháu đây nè, cháu đừng trói bác. Không thèm đáp, Nương bỏ đi luôn. Hậu tay hòm dao, tay chống nạnh, xoáy tia mắt nhìn Hai Định vừa cười ngạo. Lọ mọ vô nhà người ta làm gì mà người ta la làng đó hả? Thầy biết rồi thì thôi. Tôi nhận lỗi của tôi, để tôi lại con Nương và xin lỗi thầy cho tôi về. Hậu lắc đầu. Tôi không có quyền thả bác về. Bác cứ hỏi cô Nương, nếu cổ bằng lòng cho bác về thì tôi mới thả. Bằng không thì bác nên ở đây chơi, chờ ông Sáu Long về rồi tính. Nghe Hậu đòi trói mình, chờ ông Sáu Long về giải quyết, Hai Định méo máu khóc. Tội nghiệp tôi thầy giáo à. Tôi lầm lỗi một lần, Xin thầy thương tôi, nghĩ tình tôi với anh quản lý là chỗ bạn bè thâm giao. Thầy tha thứ cho tôi và thầy dùm năn nỉ với cháu nương. Kể từ đây tôi nguyện ăn năn. Hậu nạt ngang. Chờ cô nương trở lên rồi bác muốn nói gì thì bác nói, tôi không biết. Không biết nương kiếm đâu ra một sợi dây luộc nhỏ, nàng đem lại quấn ngay vào cổ tay Hai Định. Nhưng chưa được một vòng thì hắn rút tay. Ông ta chắp tay xá xá nương, thốt lời gian cầu. Bác lại cháu, cháu đừng trói bác, xin cháu thương bác. Từ nay trở đi bác xin chừa. Nương lên giọng kẻ đắc thắng nạt ngang. Tôi không cần ai lại lục tôi hết. Biết một mình thì trói Hai Định không được. Nương liền nhìn sang Hậu nhờ sự trợ lực của Hậu. Thầy giáo. Hậu hội ý. Chàng liền chận mũi mát ngay hông Hai Định, rắn rỏi hạ lệnh. Ôm cột lại như hồi nãy. Hai Định sợ cái mát vô tình hơn là sợ nương với Hậu. Ông đành riêu riếu quàng tay ôm cột và thúc thích khóc. Tôi già, tôi sanh tật. Nương nhanh nhẹn trói Hai Định lại, vừa chặn ngang. Như vậy mới bị trói đầu. Hai Định hít hít mũi, cố gây xúc động cho nương, vừa run run giọng. Cháu coi thân thể bác vậy nè, cũng đủ cho bác đền tội rồi. Cháu còn trói... trói bác chi nữa. Nương vừa nghiến răng siết vòng dây vừa lầm bầm. Tôi muốn bác phải nhớ suốt đời cái ngày hôm nay, cho bác phải chừa, phải bỏ cái thói làm ác đi. Không thì mai mốt kia có thấy con gái ai được bác còn tái lại nữa. Thì bác đã thề, bác chừa, bác bỏ rồi. Ôi cháu siết chi dữ vậy. Bác có biến đi đâu được mà cháu sợ. Nương làm thinh thắt buộc chặt hai mối dây lại. Hậu đứng chứng kiến, miệng chím chím cười, tỏ ra hài lòng với cách đối phó của nương lắm. Xong xuôi, nương kéo cái đèn ra đầu gián, dặn thật tỏ ngọn lên. Hai cổ tay Hai Định bị siết tận xương nên máu dồn ngoài hai bàn tay tím bầm dần dần. Cái môi dưới của ông ta càng sưng to lên như cái bánh xếp nhân đậu đắp lên đó. Và máu trong vết thương bị nương cắn lũng, rỉ ra hai bên khóe mép miệng. Bộ mặt của ông trong lúc này chẳng khác nào một con chó ghẻ bị lũ trẻ con đánh đập nhừ tử. Ông ta chẳng còn dám ngước mặt nhìn ai hết. Ông sợ ánh sáng đèn, ông sợ ánh mắt trừng của Hậu và nương. Hình dáng quằn quại của Hai Định chẳng xoa dịu căm tức trong lòng nương được chút nào. Nàng gay gắt hỏi Hai Định. Sao? Bác thương tôi đến bực nào? Bác hứa với tôi những gì khi nãy? Bác nói lại cho thầy giáo nghe, để thầy giáo làm chứng cho tôi với bác, rồi thầy giáo đứng làm mai làm mối cho bác. Nếu cần, tôi sẽ đi cai lạy mời bác gái lên đây đứng chủ hôn. Hai Định khổ sở lắc đầu, và giọng nói đã nghe phều phào mà có lẽ vì cái môi đau. Như vậy cũng quá nhục nhã cho bác rồi. Cháu còn mắc mỏ với bác làm chi? Bác đã hối hận lắm rồi mà. Bây giờ bác năn nỉ cháu lần nữa, cho nên hỷ xả cho tội lỗi của bác, mở trói cho bác đi, để bác lại mà xin lỗi cháu. Bởi bác già đầu mà ngu mà dại. Bỗng Hậu rít răng chặn lời Hai Định. Lòng dạ thú cầm chứ ngu dại gì. Ông ta tiếp tục năn nỉ nương. Phải rồi, lòng dạ bác là lòng dạ thú cầm. Trầm lại cháu, trầm lại thầy giáo. Cúi xin hai người rộng lượng thả cho tôi về. Nương thình lình đổi giọng. Bây giờ mở trói bác ra phải không? Hai Định mừng quýnh nói nhanh. Nếu cháu trói bác như vậy tới sáng, rủi thợ thầy người ta thấy được, rồi câu chuyện tới tai cậu quản đốc, thế nào bác cũng bị đuổi. Như vậy là cả gia đình bác phải đói khổ. Tội nghiệp bác lắm cháu ơi. Một khi vợ con bác đói khổ, cháu đâu có đành lòng, phải không cháu? Chờ cho Hai Định dứt giọng kể lể, nương nhẹ hất hàm. Hồi nãy, thầy giáo trận bắt bác lại, chứ không phải tôi. Vậy bác muốn được mở thả, thì bác cứ xin với thầy giáo, tôi không biết. Khi nãy hậu đùa nội vụ cho nương, bây giờ nương lại xô qua cho hậu. Năn nỉ đã hết lời, Hai Định không còn biết nói sao nữa. Ông cũng thừa biết hai người cố ý làm ngặt ông để rửa hận, chứ làm gì hậu lại có quyền giải quyết nội vụ. Thế là Hai Định chỉ còn cách đưa mắt thầm cầu cứu nơi hậu. Hậu tỏ ra lạnh lùng với lời gian xin của Hai Định, chàng giằng cái mát xuống dáng, đoạn trợn mắt bừng bừng căm tức. Thằng cha già kia! Hai Định quệt đôi mắt qua cánh tay. Dạ. Chàng chống nạnh hai tay. Lẽ ra thì tôi để cho cô nương xử sau đó thì xử, nhưng vì danh dự của cô nương và của tôi, nên tôi buộc lòng phải xen vào vụ này. Đến đây chàng chỉ nương gần hỏi tiếp. Bác biết người này là ai không? Hai Định gật nhẹ, giờ lý nhí. Cô Hai Nương, tôi biết lâu rồi. Hậu hỏi giọng. Bác chỉ biết như vậy thôi à? Tôi không hiểu thầy muốn hỏi gì. Hậu điểm mặt Hai Định. Tôi cho bác biết nghe, cô nương là vợ sắp cưới của tôi. Bác động phạm đến vị hôn thê của tôi, tức là làm tổn thương đến danh dự của tôi. Bác đừng mong tôi thả cho bác về êm. Tôi giữ bác lại đây, chờ ông nội về. Không hiểu gì sao nghe hậu nói đến đó, nương ra dáng thẹn thùng, ngoảnh mặt đi hướng khác. Hậu liền nói nhỏ với nương. Xin cô bước ra phía trước đây, cho tôi hỏi một chuyện. Nương lặng lẽ bước theo hậu. Nàng cũng đoán biết trước câu chuyện mà hậu sắp nói. Chàng dừng lại bên ngưỡng cửa, đoạn hé mở cánh cửa cho ánh sáng bên ngoài lọt vào trong, cố ý xóa tan hết ái ngại trong lòng nương. Nàng vẫn hiểu ẩn ý của chàng, nên nàng đứng bên cạnh chàng với vẻ tự nhiên lắm. Hậu liền nghiêm trang khẽ nói. Tôi xin lỗi cô về việc tôi đã tự nhiên trước mặt Hai Định. Tôi là nghe câu nói của hậu dứng dấp vì ngại ngùng. Nương nhanh miệng đỡ lời. Thầy giáo không có lỗi gì hết. Tôi biết thầy ạ. Tôi biết thầy buộc lòng tự nhận là như vậy để cứu tôi thoát nạn, để trả thù cho tôi. Tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Hậu mỉm cười khoan khoái. Tôi sợ cô không hiểu. Cô nói tôi lợi dụng cơ hội. Nương lắc đầu lia lịa. Không, không, không bao giờ tôi nghĩ như vậy đâu. Hậu liếc về phía Hai Định và hỏi nàng. Còn thằng cha già đó, bây giờ cô tính sao? Nương nhẹ cao mày và hỏi lại hậu. Theo ý thầy, thầy tính sao? Tùy cô chứ. Thầy biểu sao tôi nghe vậy, chứ tôi cũng không biết tính sao nữa. Tôi đã như người chết hụt dư hoàn hồn, còn đầu óc đâu nữa mà tính toán. Thôi thì thầy muốn xử sao thì xử giùm tôi đi. Hậu ra dáng suy tính một lúc, đoạn nghiêm trọng nói với nương. Theo ý tôi, mình hành hạ hắn một hồi nữa cho hắn tởn, rồi mình thả cho hắn về. Nếu trói giữ lại đó chờ ông Sáu về giải quyết, cho hắn gục mặt xấu hổ trước mặt ông Sáu thì cũng được. Nhưng tôi e người qua là kẻ lại trong trại họ nghe thấy được chuyện này. Nương chận hỏi hậu. Thầy sợ thiên hạ nói xấu tôi chứ gì? Hậu phân bua. Không phải. Có xấu hổ chăng là Hai Định phải nhục nhã với mọi người, chứ đâu phải cô. Có gì đâu mà cô sợ. Nhưng tôi không muốn vụ này thấu đến tai người ngoài. Tôi nói vậy, cô hiểu kịp không? Nương khẽ gật thay lời đáp. Nàng hiểu thâm ý của hậu lắm. Chính là hậu không muốn người ta sầm xì vì đồn đãi rằng con dâu tương lai của Năm Điển bị ông trưởng nhân phòng tới mò, và họ còn tìm tòi nghĩ xa hơn thế nữa. Nương đã mãnh liệt chống cự với Hai Định là nương biết, chứ có ai biết được. Hậu thì thầm, xúi dục nàng. Cô hành hạ hắn một hồi nữa đi. Đột ngột, nương đổi cách gọi thân mật. Hành hạ hắn cách nào đây anh? Tùy ý muốn của cô. Nương liếc vào phía Hai Định chép miệng. Ông ta khóc lóc thấy cũng tội nghiệp. Hậu cố ý chọc tức nàng. Đối với mấy thằng cha đó mà cô nói tội nghiệp, tôi nói thí dụ, lúc nãy không có tôi kịp giải thoát cho cô, rồi tôi xin lỗi cô. Sức cô đâu chống nổi với hắn. Mưu trí của cô làm so sánh bằng mưu trí của hắn. Đến phút mà cô gục ngã trong tay hắn, chừng đó có ai thương xót nói tiếng tội nghiệp cho cô, hay là họ chỉ cần biết làm sao cho thỏa thích thú tính mà thôi. Cơn tức giận của nương đang bắt đầu lắng dịu, bỗng nhiên mặt nàng bừng bừng sắc căm hờn trở lại như lúc đầu. Nàng nghiến răng. Tôi muốn phục cho thằng giả một dao cho rồi đời. Nương nói nhanh. Thôi thì tôi giao cho anh đó, anh muốn xử sao tùy ý anh. Hắn cho tôi là người ngoại cuộc. Nương nhìn thẳng mặt Hậu. Anh mới nói với thằng giả làm sao, anh quên rồi hả? Hậu chớp mắt. Tôi đã nói gì đâu. Nương ngoảnh mặt vào bên trong. Anh đã nhận là gì đó. Anh vẫn có quyền giải quyết hắn giùm tôi mà. Câu chuyện của hai người đến đây thì hai định rên rỉ. Cháu nương ơi, thầy giáo ơi, tôi xin dập đầu tạ tội với hai người, rộng lòng tha thứ cho tôi một lần lầm lỗi. Hậu cùng nương trở vào trong. Hậu đứng chống nạnh, một tay điểm mặt hai định, vừa gằn giọng hỏi. Tẩn chưa? Tôi tẩn tới già. Nghe hai định nói vậy, Hậu và nương đang tức giận, nhưng phải dằn nén lắm mới khỏi bật tiếng cười. Hậu nghiêm giọng. Tôi với cô nương bằng lòng thả bác về với một điều kiện. Hai định gật lia. Thầy cứ cho tôi biết. Hậu nói nhanh. Chúng tôi gửi trên mặt bác một cái thẹo để làm kỷ niệm. Hai định sợ điến, dậy tê tê như cá bị đập đầu. Trời ơi, trời, trăm lại ngàn lại thầy với cháu nương. Xin hai người đừng hành hạ tôi nữa. Hai người coi đây, môi miệng tôi như vậy, thân thể tôi như vậy, mọi người chẳng thương xót tôi hay sao? Hai người tha tôi nguyện đội ơn suốt đời. Hậu hỏi dặn, đội ơn hay là tìm cách trả thù? Hai định ngửa mặt. Tôi xin thề với trời đất, nếu tôi cố tâm gây thù, gây oán với vợ chồng thầy, thì xin trời đất cho tôi chết một cách thê thảm, chẳng toàn vẹn thi thi, chẳng thấy mặt vợ con, chẳng nên mồ nên mã. Hậu cười gằn. Bác thề độc dữ ha. Hai định cứ hai bên cánh tay mà quệt mũi, nước mắt bên này rồi bên kia, và chậm máu môi lên áo, cố ý làm ra vẻ đau đớn khổ sở đến tột cùng để cho nương và Hậu phải mềm lòng. Hắn vừa lè nhà nói. Tôi thề độc cho thầy với cháu nương tin tôi. Hai người cũng nên xót thương cho một người đã biết ăn năn tội mình. Hậu bảo sang nương. Cô ra khóa chặt hết các cửa lại. Nương dâng lời chàng hầm hở đi khóa cửa. Tưởng đầu Hậu định hành tội mình bằng cách ghê gớm hơn, nên mới bảo nương đi bế cửa. Hai định khóc ròng. Thầy giáo, thầy Hậu thương tôi sao thầy giáo? Tôi thiết thà gian sinh thầy lần cuối cùng. Thầy nương tay cho tôi nhờ. Hậu dịu giọng để trấn an Hai định. Bác nín đi, khóc lớn rồi con nít nó nghe được nó cười. Chúng tôi chỉ cần giữ bác lại đây để nói chuyện với bác vài mươi phút thôi. Hai định nuốt tiếng khóc. Tôi đâu có dám chạy mà thầy cần phải đóng cửa. Hậu bí ẩn mỉm cười. Tôi không muốn để cho người ngoài nghe thấy hành động đê hèn của bác. Bác biết không? Vậy là tôi thương bác đó. Nghe Hậu nói hữu lý, Hai định gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Tôi đội ơn thầy, tôi đội ơn cháu nương. Chờ khi nương trở vào, Hậu tháo gút dây mở trói cho Hai định. Đoạn nghiêm nghị ra lệnh. Bác hãy quỳ xuống lại vợ tôi. Không đợi Hậu bảo đến lần thứ hai, Hai định liền sụp ngay dưới chân nương, đập đầu lia lịa như té sao, vừa lẩm nhẩm. Bác lại cháu, bác xin lỗi cháu tha thứ cho bác. Nương thấy vậy lấy làm ái ngại, lật đật bước lùi lại, như không dám nhận sự lạy lụa của một người đáng cha mà phải hạ mình quá mức như vậy. Nhưng Hậu nhanh nhẹn nắm cánh tay nàng khéo lại và nói trọng. Phải đứng đây để cho ông tạ tội. Nương nhỏ nhẹ. Thôi anh à, anh biểu ổng đứng dậy đi. Bao nhiêu đó đủ rồi. Hai định quay đầu sang phía Hậu và tiếp tục lại. Tôi xin lỗi thầy giáo bởi tôi không biết. Hậu xách cánh tay Hai Định lên. Thôi, bác đứng dậy. Hai Định còn chắp tay xá xá. Bây giờ tôi xin thầy và cháu nương cho tôi về. Hậu hất hàm, đi đi. Và đừng bao giờ cho chúng tôi thấy cái bộ mặt nhằm nhở đó. Hai Định liền kéo vạt áo bụm miệng, cúi đầu đi ra cửa. Hậu chạy theo mở cửa cho hắn ra. Hắn núp bóng lủi thủi dưới hàng cây bá đậu. Cũng đỡ khổ cho hắn là mọi nhà trong cư xá hãy còn kín cửa. Hậu còn đứng bên ngưỡng cửa đưa mắt theo dõi bóng Hai Định. Nương bưng đèn ra đặt giữa bàn. Nàng lặng nhìn chàng một lúc đoạn lễ phép. Mời thầy giáo ngồi đây, thầy giáo. Hậu quay vào cười đắc chí. Con về già bị bé sưng rồi đó. Chưa chắc hắn dám mang cái miệng sưng lận như miệng Bình Dôi mà đi làm việc đâu. Nương bắt ghế gần bên Hậu. Thầy ngồi đây. Được, cô để mặt tôi. Nương lùi lại ngồi bên góc gián, đoạn hỏi chàng. Hồi nãy, bộ thầy nghe tôi la hay sao mà thầy chạy vô kịp cứu tôi thoát nạn vậy? Hậu ngồi xuống ghế, quay lưng vào cạnh bàn, mặt hướng sang phía nương. Tôi có tật hay tắm sáng sớm. Tôi định ra ao sen tắm, nhưng khi đi ngang qua trước cửa, tôi nghe cô la ơi ới trong này. Tôi hốt hoảng chạy vô mới bắt gặp Hai Định. Nương tươi cười. Nếu không có thầy, chắc Hai Định giết tôi chết. Tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Hậu chậm rãi. Cô đừng nói vậy. Tôi tự coi tôi có bổn phận phải bảo vệ cô. À, cô đã kêu tôi bằng anh thì cứ kêu bằng anh luôn. Sao lại còn khách sáo gọi bằng thầy giáo chi nữa? Nương đưa tay vén tóc, cố giữ vẻ tự nhiên đối đáp với những câu nói ẩn ý sâu xa của Hậu. Dạ, anh cho phép thì tôi kêu anh bằng anh luôn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 15 tác phẩm Long Nông của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê. Chào tạm biệt.